Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3:00 PM, lịch trình chiều nay của cả nhóm là chơi trên bãi cát, vậy là một mini game show đã được tổ chức ngay trên bãi cát biển Gania xinh đẹp. Sam vì đau đầu muốn nghỉ nên không ra tham gia được. Điều này không những không làm tụt cảm xúc của cả nhóm mà còn làm cho Amy và Sally thấy dễ chịu hơn. Vì có 7 người nên chia thành 3 cặp chơi. 3 cặp chơi chính là Ari, Ken, Amy, Kin và Sally, Cool, còn Jen thì đành làm MC của mini game. Jen hào hứng nói, thể lệ cuộc chơi như sau, anh sẽ đứng ở đích là ở hàng dừa đằng kia. Nói rồi chỉ về phía hàng dừa xanh râm mát cách đó tầm 300-400 mét gì đấy. Còn mấy đứa đứng đây, 3 cặp sẽ cõng nhau rồi chạy đua xem cặp nào về đích trước nha. Cặp nào về chót thì sẽ vinh dự, được cặp về nhất sai khiến làm một điều gì bất kỳ và không được từ chối đó, còn cặp về nhì thì đi mua nước nha. Nói rồi chưa để mấy đứa nhóc hó hé gì đã chạy một mạch về phía hàng dừa ngồi hí hửng xem. Cuộc đua kỳ thú, 6 người ở lại thì phẫn nộ nhìn cái tên đang rung đùi xem kịch hay kia. Thằng cha già khốn kiếp như vậy lợi rõ rành rành là về phía lão rồi còn gì. Tuy nghĩ vậy nhưng Amy và Sally cũng hanh chóng leo lên tấm lưng rắn chắc của Kin và Cool. Còn mỗi mình Ari là còn đang đứng chân chân nhìn vô cái lưng rộng rãi kia của Ken. Ken nhíu mày, sao còn chưa lên, cõng sao, Ari thắc mắc, lên ta cõng. Ken gật đầu chắc nịch, cõng, là gì, Ari ngu ngơ hỏi làm cho 5 người kia suýt chết vì sốc. Sao lại có một câu hỏi, ngu người, đến vậy cơ chứ, Ken tròn mắt nhìn Ari, mi, chưa được cõng bao giờ sao, Ari sụ mặt, suốt ngày trong lâu đài thì ta biết được cái gì. 5 người kia khẽ, lên một tiếng rồi bật cười ha hả. Phải rồi, họ quên mất Ari là viên ngọc vô giá của đức vua, hoàng hậu và thái tử đáng kính mà. Từ bé đã được bao bọc cẩn thận, đi cũng toàn là cưỡi Ferrari bóng lộn, nếu không thích thì kiểu. Tung của, kiệu 18 người khiêng đi. Thấy ghê chưa, người ta là kiệu 8 người khiêng đây bà chơi hẳn kiệu 18 người khiêng. Vậy nên mới sinh ra một con nhỏ, nhà quê, như thế này chứ, Ken cười cười nói, cõng là như thế này này. Nói rồi lấy tay vòng tay Ari qua cổ mình rồi nhấc bổng lên. Xin Hồng có biết tả như thế nào a, đặt trên khoảng lưng ấm áp. 1, 2, 3, go, vừa dứt câu thì ba chàng trai đang cõng ba con heo xinh đẹp phóng hết tốc lực đến nơi. Lão già, 19 tê kia, cuộc đua nào cũng đều có người chiến thắng và người đó là Cool, S-A-L-Y, chúc mừng hai đứa đã về. Beth, Jen dõng dạc nói rồi nhìn mấy cái thứ đang nằm sõng xoài trên cát thở hổn hển kia. Ken, Kin và Cool cõng thì không nói làm gì. Amy và Sally thở vì hò hét muốn đứt hơi. Hiện tại team Ari đang đập rất mạnh. Đừng ai hiểu là Ari team Ari đập mạnh là do được Ken cõng nhé. Team Ari đập mạnh là bởi lần đầu được cõng đó. Quả thực là quá quê mà. Jen vẫn thao thao bất tuyệt. Về nhất là đội Ken, Ari và về nhì là Kin. Amy, mời mấy đứa đi thi hành công vụ. Kin và Amy tuy rất mệt nhưng cũng vẫn cố lết cái xác đi mua nước cho bọn. Háo ăn, kia, có chơi có chịu mà. Để lại Ken, Ari và Cool, Sally đang đấu mắt, Cool chán nản nói gì nói đi thế này áp lực lắm. Ken và Ari nhìn nhau cười gian rồi nói, đợi Amy và Kin về rồi nói cũng chưa muộn mà. Tầm năm sau, cặp đôi trai tài gái sắc kia cuối cùng cũng chịu lết cái xác khô về, trên tay là cả đống nước. Vì trước khi đi quên không hỏi ai uống gì nên, đành vơ tất, Ari tròn mắt, hai người, khiêng cả cái quán nước nhà người ta về đấy à. Amy ném cho Ari 3-4 lon nước gì đó, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không biết mấy người uống gì nên, lấy mỗi thứ nhất ít, Jen suýt xoa, hai đứa thật, phóng khoáng nha, nói rồi quay sang cặp đôi đang mải mê uống nước kia, nói. Hai đứa định phạt hai đứa kia như nào đây, Ken cười gian nói. Thì, hai người hôn nhau cái coi, nghe xong thì không biết bao nhiêu lon nước bay về phía Ken. Amy gào lên, hình phạt gì mà kỳ vậy? Biến thái quá à, Ari khinh khỉnh nói. Tên này biến thái từ xưa đó, mày không biết à? Mấy người kia thì, bàn luận, rôm giả là thế còn hai nhân vật chính của chúng ta thì ngượng chín mặt. Jen thì ngược lại, dù gì anh cũng 18, rồi cho nên hí hửng nói. Nào nào hai đứa kia, định bùng hả? Phải đó, bốn người kia hưởng ứng nhiệt liệt, hai người kia thì ngượng chín mặt nhìn nhau. Cuồn tặc lưỡi, chật thôi thì đánh nhanh rút lẹ vậy. Nói rồi vòng tay qua eo Sally rồi cúi người xuống mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn, Sally cũng đáp lại một cách tận tình. Bên này, Ari, Ken và Jen đang ôm bụng cười nghiêng ngả còn Amy và Kin nhìn thấy cảnh này thì chợt nhớ đến ngày hôm qua nên ngượng chín mặt. Sau khi luyến tiếc rời ra, cả hai mặt mày đỏ bừng quay đi nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cả nhóm tám chuyện, trêu ghẹo nhau đến 5, 12 giờ trưa mới chịu về phòng tắm rửa. Cách Trương.